Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, mọi người tới chúc. Một tháng sau, Sa Thành mới khai trương một nhà độc đáo đặc sắc tửu lâu, tên là Long Đằng Khách Sạn. Cái này tự nhiên là địa phủ tại Sa Thành công cộng cứ điểm, là liên lạc các nơi địa phương. Lữ Thiên tại Long Đằng Khách Sạn khai trương thứ một ngày chính là lấy trưởng quỹ thân phận đến, lập tức gây nên Sa Thành vì đó oanh động. Hiện tại Lữ Thiên chính là Sa Thành Lôi Đình Đại Sư, mọi người đều biết hắn cường đại cùng đáng sợ, nhất là Sa Thành so tài kia một ngày thấy được Lôi Đình, càng là xâm nhập lòng người. Hắn khai trương khách sạn, tự nhiên là nháy mắt hấp dẫn sở hữu người đến, tranh nhau chúc mừng. Hạ gia, Vương gia dẫn đầu mang theo quà tặng đi vào Long Đằng Khách Sạn, chúc mừng Long Đằng Khách Sạn khai trương. Cung Hạ Đại Sư, Hạ Hùng, Lôi Hữu, Vương Ái bọn người ôm quyền khom người đạo, rất là tôn kính. Ha ha, mời vào bên trong. Lữ Thiên đồng dạng là ôm quyền nói, hôm nay hết thảy miễn phí, tùy ý hưởng dụng, đa tạ đại sư. Lôi Hữu bọn người khom người cúi đầu. Sau đó chính là đi vào vàng son lộng lẫy, xa hoa khí quyển Long Đằng Khách Sạn bên trong. Long Đằng Khách Sạn lối kiến trúc cùng Sa Thành còn lại kiến trúc hoàn toàn khác biệt, giống như là một viên kim châu khảm nạm tại trong đất bùn, phá lệ óng ánh lóa mắt. Ai, trẻ tuổi như vậy thiếu niên, làm cho hai đại gia tộc đều là cúi đầu, thật là khiến người ghen tị a. Long Đằng Khách Sạn bên ngoài xem người, bên trong có người mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy cực kỳ hâm mộ chi ý. Người nếu có thể như thế ưu tú, người tự nhiên cũng có thể để hai đại gia tộc cúi đầu. Bên cạnh một người cười khẩy nói, được rồi được rồi, đời ta cứ như vậy. Nói chuyện lúc trước người lắc đầu, nhìn về phía Lữ Thiên trong mắt càng phát ra sùng bái. Nhân sinh nên như vậy a, ta cảm thấy ngươi nói sai. Cái này không chỉ có riêng là hai đại gia tộc. Khác một người dùng cùi trỏ thọc hắn mở miệng nói, cái này không phải liền là hai đại gia tộc. Chấm ngoặc kép, người này nói đến một nửa chính là không nói. Trừng tròng mắt nhìn về phía cách đó không xa đường đi. Tại nơi đó, Giang Vĩnh cùng Lưu Phong chính vội vàng hấp tấp chạy đến. Phía sau nô bộc cầm trọng lễ. Ai, không phải nói Giang gia cùng Lưu gia đều đắc tội đại sư a? Bọn hắn làm sao còn dám tới cái này Long Đằng Khách Sạn tặng lễ? Chẳng lẽ liền không sợ đại sư trở mặt? Trong đám người vây xem có người mở miệng nói ra. Người biết cái gì? Bọn hắn cũng là bởi vì đã đắc tội đại sư mới càng cần hơn tới. Không nói cùng đại sư biến chiến tranh thành tơ lụa, bọn hắn chỉ ít hy vọng có thể cùng đại sư sống chung hòa bình. Nếu không lấy đại sư thủ đoạn, liên hợp Vương gia, Hạ gia, thật muốn ra tay với bọn hắn nhưng gánh vác được. Có người phân tích nói, lúc này, Giang Vĩnh cùng Lưu Phong cũng đã là đi tới Long Đằng Khách Sạn trước. Hướng phía Lữ Thiên khom người, đại sư, chúng ta tới chậm. Cung Hạ đại sư, hai người đầu thấp rất thấp, đều nhanh gần như cúi đầu. Lữ Thiên ánh mắt nhắm lại mà nhìn xem hai người này, hai tay chắp sau lưng, nhất thời cũng không có mở miệng. Lữ Thiên không mở miệng, Giang Vĩnh cùng Lưu Phong tự nhiên cũng liền không dám tùy tiện ngẩng đầu, sợ lại đắc tội Lữ Thiên. Long Đằng Khách Sạn cổng, mọi người cứ như vậy nhìn xem Giang Vĩnh cùng Lưu Phong cúi đầu. Tiếng nói cũng là dần dần biến mất, tràng diện trở nên có chút yên tĩnh xuống tới. Long Đằng Khách Sạn bên trong, những cái kia đã ngồi xuống khách nhân cũng là thăm dò nhìn về phía bên ngoài, che miệng cười trộm. Ai bảo bọn hắn thoạt đầu đắc tội đại sư? Đáng đời, nhất là Giang Vĩnh, tại bọn hắn trong lòng càng là thật quá ngu xuẩn. Dù sao cũng là chính hắn bỏ lỡ Lữ Thiên. Nếu là Giang Vĩnh lúc trước nghe Giang Thanh Thanh, khả năng hiện tại ngồi ngay ngắn ở trong chính là hắn Giang Vĩnh. Vương Ái vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem một màn này, miệng cười đến không khép lại được, con mắt đều là híp lại thành một cái khe hở, chỉ có thể nhìn thấy từng tia ánh sáng màu. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn lần thứ nhất gặp phải Lữ Thiên bị quất một bàn tay. Thật sự chính là đáng giá. Về sau, hắn có thể như thế nói khoác. Các ngươi biết ta cùng đại sư là thế nào quen biết sao? Gọi là một cái không đánh nhau thì không quen biết. Đại sư thưởng ta một bàn tay. Đem ta từ phía trên không trung rút được hạt cát bên trong. Sau đó chúng ta liền quen biết. Suy nghĩ một chút, Vương Ái đối với chuyện này còn có chút vui mừng. Cũng không thấy được bị Lữ Thiên nhất bàn tay rút đến hạt cát bên trong rất mất mặt. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Vương Ái nghĩ đi nghĩ lại chính là cười ra tiếng. Giống như là cừu non ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Ngồi tại bên cạnh hắn Hạ Hùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn hỏi. Không có, không có gì. Vương Ái lúng túng ho khan hai tiếng. Che giấu một phen. Cổng, Giang Vĩnh cùng Lưu Phong cảm thụ được chung quanh yên tĩnh cùng người khác dị dạng ánh mắt. Trong lòng như nóng hổi chất béo đang lăn lộn. Tâm loạn như ma. Thân là Giang gia cùng Lưu gia gia chủ. Bọn hắn tại cái này xa thành tung hoành nhiều năm. Chưa từng có lấy thấp như vậy đầu thời điểm. Liền xem như lấy phía trước đối Lôi Vương bọn hắn cũng chưa từng như thế. Đều là bình đẳng mà ngồi. Nhưng không có cách. Ai bảo thiếu niên ở trước mắt còn mạnh hơn Lôi Vương đâu. Ngay cả Lôi Vương đều muốn khom người gọi hắn đại sư. Bọn hắn cái này cần tội hắn người muốn được sống cuộc sống tốt tự nhiên là muốn ăn chút đau khổ. Đại sư, Lăng Vân kia thằng danh con ta đã là đuổi đi. Sẽ không lại để hắn lưu tại xa thành. Đương nhiên, nếu là đại sư có cần, ta lập tức liền đem hắn bắt lại, mặc cho ngươi xử trí. Đợi một hồi còn không thấy Lữ Thiên nói chuyện, Giang Vĩnh chủ động mở miệng nói. Lữ Thiên nhìn Giang Vĩnh một chút. Lăng Vân, cái nào Lăng Vân? Hắn tròng mắt chuyển một chút, có chút nhớ không rõ. Có lẽ là cái nào A Miêu A Cẩu đi. Lại qua thời gian một nén hương, Lữ Thiên mới mở miệng nói. Người đến đều là khách, mời vào trong. Giang Vĩnh cùng Lưu Phong lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng dậy có chút cúi đầu, lúc này mới hướng phía Long Đằng khách sạn bên trong đi đến. Lữ Thiên nhìn xem hai người bọn họ, trong lòng đã là bắt đầu hoạt động. Địa phủ muốn tại Tử Vong sa mạc phát triển, giai đoạn trước tài nguyên tựa hồ liền có thể từ hai người này trên thân cầm. Hắc hắc hắc, nghĩ đến nơi này, Lữ Thiên khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Giang Vĩnh cùng Lưu Phong cảm thụ được Lữ Thiên ánh mắt. Thân thể run lên, vội vàng tăng nhanh bộ pháp. Cũng không dám quay đầu. Hai người này cũng như chạy trốn đi nhập Long Đằng khách sạn bên trong. Ngồi ở Hạ Hùng, Vương Ái bên cạnh. Nha, đây không phải Lưu Huynh à. Lại có nhàn tình nhã trí đến đại sư Long Đằng khách sạn. Vương Ái nhìn thấy Lưu Phong giả vờ như giật mình bộ dáng mở miệng nói. Đáy mắt tiếu dung lại không cách nào che giấu. Cát vòng trên đỉnh xa thành so tài thời điểm. Lưu Phong đối với hắn trào phúng hắn trong lòng nhưng vẫn là nhớ kỹ. Hiện tại hắn đắc ý thời điểm tự nhiên là muốn mở miệng phản bác. Lưu Phong mặt đen lên không nói chuyện. Ai bảo lúc trước hắn nói sai đâu. Trầm mặc liền tốt. Vương Ái nhìn xem Lưu Phong này tấm kinh ngạc dáng vẻ trong lòng chính là cười trộm. Nhưng cũng không nói thêm cái gì. Uống vào mình trà. Dù sao đây là Lữ Thiên Long Đằng khách sạn. Căn cứ vào Lữ Thiên mặt mũi. Hắn không có khả năng thật tại nơi này làm ra sự tình gì. Cảm tạ các vị trong trăm công ngàn việc dành thời gian đến tham gia ta Long Đằng khách sạn khai. Trương, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Các vị ăn ngon uống ngon. Không cần khách khí với ta. Hôm nay hết thảy đều miễn phí. Lữ Thiên đứng tại nhất phía trước cười lớn mở miệng nói. Dầm dầm, Lữ Thiên lời mới vừa nói chuyện. Dưới đáy chính là vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Một cái người hô to tốt. Để Lữ Thiên rất là im lặng. Hắn nói cái gì rồi? Cái này hung hăng tốt tốt tốt. Những người này vuốt mông ngựa thật sự chính là có. Đồ vật, Lữ Thiên tự nhiên là ngồi tại chủ trên bàn. Cùng Hạ Hùng, Lôi Hữu bọn người cùng một chỗ. Giang Vĩnh, Lưu Phong hai người thấy Lữ Thiên ngồi xuống. Thân thể run lên, vội vàng ngồi ngay ngắn. Tựa như là tiểu thời điểm nhìn thấy mình cha ruột đồng dạng. Ngày sau, còn cần hai vị nhiều hơn trợ giúp. Lữ Thiên giơ ly rượu lên cười híp mắt nhìn xem Giang Vĩnh cùng Lưu Phong, hai người bị Lữ Thiên như thế một nhìn, lập tức trong lòng run lên, tổng cảm giác sự tình có chút không ổn, nhưng bọn hắn vẫn là kiên trì nhẹ gật đầu, cung kính nói, nhưng bằng đại sư phân công. Dứt lời, hai người uống một hơi cạn sạch, Lữ Thiên khóe miệng tiếu dung càng là đắc ý. Đã như vậy, hắn liền không khách khí, không đem hai nhà này ép khô, hắn liền không gọi Lữ Thiên. Xa thành bên ngoài, có một đoàn người người mặc đen đỏ gặp nhau áo bào xuyên qua mà đến. Từng cái khí tức hùng hồn, đều là nguyên đan cảnh cường giả. Trên đường đi, nhưng phàm là nhìn thấy bọn hắn người chẳng lẽ thối lui đến hai bên, không dám cản trở con đường của bọn hắn. Cái này xa thành thật sự chính là hoang vu, cùng chúng ta Tề gia bảo so ra thật là kém xa. Trong đó một người bĩu môi mở miệng nói, rất là khinh thường nơi đây, dù sao cũng là chúng ta ba đại tông môn nhìn không lên địa phương, có thể tốt hơn chỗ nào? Cái này Sa Châu là thuộc về chúng ta ba đại tông môn, cũng chỉ có những này chúng ta nhìn không lên địa phương mới cho phép người bên ngoài nhúng chàm. Có người khác đắc ý nói, trong mắt vẻ khinh miệt không che giấu chút nào. Thiếu chủ muốn tìm tên kia kêu cái gì? Cầm đầu một người mở miệng nói, tên là Tề Bưu, chính là Tề gia bảo thiếu chủ Tề Vân Phi thủ hạ, chuyên môn thay hắn làm việc. Giống như kêu cái gì Lữ Thiên, tại cái này Sa Thành được xưng là Lôi Đình đại sư. 2 tháng trước tại Sa Thành so tài bên trên đoạt được thứ nhất, thi triển một loại kỳ lạ lôi pháp. Có người cung kính trả lời, à đúng, ta đều quên cái tên như vậy, dù sao quá phổ thông. Cái này Sa Thành cũng thật là xuống dốc, thế mà bị như thế một cái tiểu oa nhi đạt được thứ nhất, thật sự chính là buồn cười đến cực điểm. Không biết kia Lôi Hữu còn nhớ được ta? Chấm ngoặc kép, Tề Bưu khuôn mặt âm lãnh xuống tới, cười lạnh thành tiếng, kia cháu trai tự nhiên là sẽ cả một đời nhớ kỹ đại nhân, đồng thời đối đại nhân kính sợ. Kia cháu trai trước đây ít năm đến Sa Thành thời điểm đắc tội đại nhân, bị đại nhân đánh thành trọng thương, về sau vẫn là Hạ gia Hạ Hùng cầu tình đại nhân ngươi mới bỏ qua hắn. Bên cạnh có người mở miệng nói, ha ha, hy vọng hắn sẽ không quên đau xót, đoán chừng những năm này hắn được xưng là Lôi Vương quá lâu, tự giác nhẹ nhàng. Hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này Sa Thành có cái gì có thể đem ra được người. Tề Bưu cười lạnh nói, đáy mắt bạo ngược chi khí tản ra. Hắn đến nơi này, đầu tiên là vì Tề Vân Phi làm việc, thứ hai chính là đến nơi này đem sở hữu người dẫm đạp tại dưới lòng bàn chân, để bọn hắn thanh tỉnh một chút, minh bạch ai mới là Sa Châu bá chủ, không phải bọn hắn cái này nho nhỏ Sa Thành bên trong cái gì cầu thí gia tộc, mà là ba đại tông môn. Không chỉ có là Sa Châu, toàn bộ Tử Vong sa mạc cũng tất cả đều là thuộc về bọn hắn ba đại tông môn. Sư Vũ Môn cùng Ma Âm Lâu có tư cách cùng bọn hắn trò chuyện, nhưng cái này Sa Thành còn không có tư cách, bất quá là một đám ô hợp chi chúng mà thôi. Cứ như vậy, Tề Bưu mang người mạnh mẽ đâm tới hướng lấy Sa Thành xông vào. Tìm mấy người hỏi một chút, kia cầu thí đại sư ở nơi đó. Tề Bưu lạnh lẽo nói. Vâng. Tề Bưu sau lưng một người đi ra, bàn tay lớn vồ một cái, một cỗ cuồng mãnh nguyên khí liền đem cách đó không xa run như cầy sấy mấy người vô tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.